Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, không biết bí cảnh. Chương 285, không biết bí cảnh. Diệp Viễn tam giai tụ linh pháp trận mặc dù mạnh, nhưng là cũng không cách nào tụ lại nhiều như vậy nguyên lực. Mặc dù có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đều là bởi vì Diệp Viễn lấy tứ lạc bạt thiên cân thủ pháp, lấy hai người nguyên lực phong bảo làm trận cơ, đem hai người nguyên lực phong bảo vô hạn phóng đại. Diệp Viễn mạnh hơn nữa cũng bất quá là một linh dịch cảnh võ giả. Nếu như không có hai người nguyên lực phong bảo làm trụ cột, nơi nào có thể đem chu vi hơn 10 dặm nguyên lực cướp đoạt không còn một mống. Lý Trường Vũ cổ họng ngòn ngọt, mới vừa áp chế xuống nội thương lại lần nữa tái phát. Thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài, dĩ nhiên bị hắn nhịn được. Trường Vũ chính là Thiên Càn Tông khách quý, quả nhiên có đại tông đệ tử phong độ, giúp người làm vui chi bổn. Lạc Thanh Phong theo sát bổ một đao. Thiên Càn Tông, Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua danh tự này. Lạc Thanh Phong sững sờ, không khỏi nói, người không biết Thiên Càn Tông? Diệp Viễn mờ mịt lắc đầu nói, đệ tử là địa phương nhỏ tới, kiến thức nông cạn, thật không biết Thiên Càn Tông. Lạc Thanh Phong không còn gì để nói, giải thích, Thiên Càn Tông chính là Nam Vực đệ nhất tông, tám đại tông môn đứng đầu. Trường Vũ chính là Thiên Càn Tông thái thượng trưởng lão đệ tử đắc ý. Ngươi là ta tông trưởng lão, một tiếng này sư huynh ngược lại làm cho Lý Trường Vũ trong lòng cả kinh. Diệp Viễn cái tuổi này lại nhưng đã là tông môn trưởng lão, chỉ là hắn còn chưa kịp kinh ngạc, Diệp Viễn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, a, thì ra là như vậy. Thiên Càn Tông quả nhiên không hổ là Nam Vực đệ nhất tông. Thái thượng trưởng lão đệ tử thật không ngờ quên mình vì người, tình nguyện chính mình cảnh giới rơi xuống cũng phải giúp người khác. Diệp Viễn thật sự là vô cùng cảm kích. Phốc, Lý Trường Vũ rốt cuộc không nhịn được, một búng máu phun ra ngoài, đã là thương càng thêm thương. Hai người này một sướng một họa. Lý Trường Vũ tới cùng trẻ tuổi, nơi nào chịu được lần này kích. Bất quá Diệp Viễn là thật không biết Thiên Càn Tông, ngược lại không phải là cùng Lạc Thanh Phong tại hát đôi. Hiệu quả nha, ngược lại như thế. Hai ngày sau, Lý Trường Vũ thương thế mới hơi có chuyển biến tốt. Lạc Thanh Phong triệu kiến hắn, lúc này Lý Trường Vũ thu liễm rất nhiều, lại không có lúc mới tới lớn lối như vậy. Lạc Thanh Phong ngày đó khí chàng hoàn toàn trấn trụ hắn, thương thế trên người khá hơn chút nào không? Lạc Thanh Phong giống như là kéo chuyện nhà như thế hỏi. Không đề cập tới cái này cũng còn khá, nhắc tới cái này, Lý Trường Vũ nội tâm giống như là bị bóc vết sẹo như thế đau. Đã tốt hơn nhiều, đa tạ Lạc Tông chủ quan tâm. Lý Trường Vũ cười gượng nói, ừ, tốt hơn nhiều là tốt rồi. Trường Vũ lần này tới ta U Vân Tông là sứ, rốt cuộc vì chuyện gì? Lạc Thanh Phong nói, nói về chính đề, Lý Trường Vũ liền vội vàng tập trung ý chí, nói, ta Thiên Càn Tông biên giới trước đây không lâu phát hiện một nơi bí cảnh, nghĩ đến bên trong nên có không ít thứ tốt, ta Nam Vực tám đại tông môn từ trước đến giờ đồng khí liên chi. Tông chủ đặc phái sai 7 tên đệ tử phân phó 7 tông, mời mọi người cộng thăm bí cảnh, cùng dính mưa. Lạc Thanh Phong mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì bắt đầu tính toán khởi Thiên Càn Tông hành động này dụng ý. Gì đó đồng khí liên chi, gì đó cùng dính mưa, cũng chỉ có lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi. Nam Vực 8 đại tông môn, bao gồm U Vân Tông ở bên trong, mỗi một nhà đều có suy tính của mình. U Vân Tông từ trước đến giờ không có tại Nam Vực lòng tranh hùng, môn nhân dã vọng, cho tới bây giờ đều là giết về Bắc Vực. Đương nhiên, đây chỉ là một xa không với tới mơ mộng. Thực tế thì, U Vân Tông chỉ có thể ở Nam Vực mỗi thứ tông môn trong kẽ hở sinh tồn. Thiên Càn Tông cho tới nay đều là vô cùng bá đạo. Đừng nói là nhà mình cảnh nội bí cảnh rồi. Tựu là người khác nhà bí cảnh, bọn họ cũng sẽ nghĩ đủ phương cách chia một chén canh. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Phải nói Thiên Càn Tông thật tốt bụng như vậy, kẻ ngu đều không tin. Nhưng là không thể không nói, Thiên Càn Tông ném ra một cái cực là mê người mồi nhử. Lạc Thanh Phong phỏng chừng, những tông môn khác sợ thì không cách nào cự tuyệt cái này mới. Bởi vì liền chính hắn cũng động lòng. Tông môn phát triển dựa vào cái gì? Tài nguyên, nguyên tinh, thiên tài địa bảo, công pháp, các loại vũ khí các loại. Những thứ này bao nhiêu quyết định tông môn cường đại hay không? Thiên Càn Tông thân là Nam Vực mạnh nhất tông môn. Bá chiếm Nam Vực 4 thành tài nguyên. Mà cái khác 7 đại tông môn cộng lại. Không sai biệt lắm cũng chỉ có 6 phần 10. Chính là những tư nguyên này, bảo đảm chứ Thiên Càn Tông một mạch ngạo thị quần hùng. Mà trong đó, thiên tài địa bảo là tài nguyên trong vô cùng trọng yếu một hạng. Tông môn đệ tử thường ngày dụng độ, dùng tu luyện đan dược. Dược tài là một bút to lớn tiêu hao. Không có những tư nguyên này tích tụ, tông môn căn bản duy trì không đi xuống. Cho dù người nội tình sâu hơn dày. Mà mấy cái thiên tài địa bảo này từ đâu tới? Bí cảnh là phụ tại vô biên giới mô hình nhỏ không gian. Bởi vì vết người ít ỏi nguyên lực đầy đủ, thường thường sẽ sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Nam Vực các tông cửa biên giới đều có một ít bí cảnh, mà những thứ này bí cảnh đều bị các đại tông môn khống chế. Những thứ này bí cảnh đều là đã biết bí cảnh. Bên trong nguy hiểm đã bị các đại tông môn thanh trừ không sai biệt lắm. Mà Thiên Càn Tông lần này phát hiện bí cảnh, hiển nhiên là một cái không biết bí cảnh. Bí cảnh trong cực ít có người loại tồn tại, nhưng là lại có thật nhiều yêu thú cùng với khác thiên nhiên hình thành nguy hiểm. Tìm tòi bí cảnh là một hạng nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Không nói khác, Thiên Càn Tông mời những tông môn khác đến chung nhau tìm tòi bí cảnh. Sợ là đánh mang nhiều chút ít con chốt thì ý niệm. Còn như có hay không những tính toán khác, Lạc Thanh Phong bây giờ cũng không dễ phán đoán. Dạng gì bí cảnh, ngươi hãy nói xem, Lạc Thanh Phong lặng lẽ nói, là một cái không biết bí cảnh. Chúng ta đã phái người đi vào tìm tòi qua một phen. Bên trong thiên tài địa bảo không đếm xuể, nghe nói bên trong tam giai chuẩn tứ giai dược tài nhiều vô cùng, tứ giai dược tài cũng không ít, một chút cực là dược liệu hiếm thấy, ở trong đó đều có thể tìm được. Lý Trường Vũ nói, Lạc Thanh Phong bỗng nhiên cười nói, sợ là không có đơn giản như vậy à, ta muốn nghe không phải những thứ này, các ngươi ở bên trong gặp phải cái gì? Lý Trường Vũ biến sắc, bất quá khôi phục rất nhanh rồi bình thường, nhàn nhạt nói, chúng ta tổng cộng phái tiến vào 3 nhóm đội ngũ, toàn quân bị diệt. Lạc Thanh Phong cau mày nói, phái đi vào đều là người nào? Đối diện Lạc Thanh Phong, Lý Trường Vũ lên 10 phần tinh thần, người này quá thông minh, mỗi cái vấn đề đều tại điểm chủ yếu. Lúc trước bởi vì hắn khiêm tốn nhẫn nhịn, mọi người vẫn luôn cho là hắn là cái hèn yếu hạng người vô năng. Bây giờ nhìn lại, gia hỏa này căn bản là người tinh. Bây giờ Lạc Thanh Phong đã tại Lý Trường Vũ trước mặt lộ ra răng nanh. Tự nhiên cũng không cần phải lại ngụy trang mình. Lý Trường Vũ phụng bồi cẩn thận nói. Lần thứ nhất dẫn đội là ngưng tinh sơ kỳ. Lần thứ hai dẫn đội là ngưng tinh trung kỳ. Lần thứ ba là ngưng tinh cửu trọng võ giả. Ồ, nếu là toàn quân bị diệt, các ngươi là làm sao biết trong này tin tức? Lạc Thanh Phong nhàn nhạt nói. Lý Trường Vũ thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Nói, cuối cùng tên kia ngưng tinh cửu trọng võ giả liều chết xông đi ra. Mang về những tin tức này, mà hắn đi ra thời gian không bao lâu, cũng đã chết. cái này không biết bí cảnh. Nguy hiểm là nguy hiểm một chút, nhưng là đồ vật bên trong thật sự là quá mê người. Cho nên tông chủ đại nhân tài lực mời mọi người cùng nhau tìm tòi. Lạc Thanh Phong gật đầu một cái, nói, người trước trở về nghỉ ngơi một chút, cho ta suy nghĩ một chút nữa. Lý Trường Vũ sau khi cáo từ, trong phòng cửa bỗng nhiên mở, Lăng Phá Thiên, Tiêu Kiếm cùng Âu Dương Vũ đi ra, mà phía sau bọn họ, còn theo vừa mới đột phá không lâu Diệp Viễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.